Hội Phó Hội Liên Hiệp Thi Họa Thành Phố H, Chủ tịch Hội Gây Quỹ Từ Thiện Yêu Trẻ của Thành Phố H, đứng hàng thứ 673 trong danh sách phú hào của người Trung Quốc. Danh hào này đủ để hắn hài lòng. Trẻ trung khỏe mạnh, đang tuổi tráng niên, tiền tài, địa vị, cái gì nên có hắn đều có. Nhưng ánh mắt của hắn, vẫn nhiều ít có chút u buồn. Chiếc Mercedes-Benz đột nhiên sóc nảy. Lâm Chính cả giận nói. Xảy ra chuyện gì? Tài xế Tiểu Vương vô tội nói. Trên đường phía trước, chẳng biết bị kẻ nào rắc đầy xỉ than đá vụn. Lần nào cũng nói với cậu rồi. Đừng bơm bánh xe ô tô căng như vậy. Sao cậu vẫn không vâng lời? Lái chậm một chút, dạ, Tiểu Vương giảm bớt tốc độ xe. Tâm tình của Lâm Chính vốn đã không tốt. Một trận sóc nảy này, tâm tình càng tồi tệ. Nghĩ thầm, rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao yêu cầu mình đi đường này? Bọn họ tột cùng muốn làm gì? Thình lình, hắn cảm thấy da nệm trở nên nóng hầm hập. Hắn hỏi, Tiểu Vương, có phải điều hòa bị hư rồi không? Sao nóng như vậy? Tiểu Vương hồi đáp, tôi không cảm thấy nóng a oanh. Sau một tiếng vang thật lớn, chiếc Mercedes-Benz nọ tựa như đóa hoa tươi nở rộ. Cách trương.